15. Từ nay về sau. Thời gian trôi qua, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Lúc gặp lại Triết, anh 34 tuổi, đang trong chuyến công tác dài ngày tại thành phố biển Vũng Tàu. Cô 29 đã là bà chủ một tiệm hoa trong con phố nhỏ. Tại khoảnh khắc mà anh cúi người bước vào nhà cô trong buổi chiều mưa hôm đó, những hạt nước trong suốt từ vai áo anh nhỏ giọt xuống sàn, và tiếng tách rất khẽ ấy đã làm cô như bừng tỉnh. Dr. Sears nói, đừng khóc vì chuyện đã qua, hãy cười vì nó đã xảy ra. Trong những ngày tháng sau này, cô vẫn luôn biết ơn Triết vì anh đã từng một lần bước vào cuộc đời mình. Dẫu kết cục cuối cùng vẫn là chia ly, và rằng khi xa nhau, đôi bên đều để lại cho đối phương những tổn thương nhất định, thì thời gian cũng đã làm hao mòn tất cả. Cô gần như đã quên mất vẻ mặt của Triết vào cái ngày gặp lại trên bờ biển Vũng Tàu kia, cũng như anh đã không còn nhớ rõ họ đã từng yêu nhau thế nào. Lúc gặp lại, đôi bên chỉ ngượng nghịu mỉm cười. Cô bỏ sang một bên đóa hoa đang bó dở, đứng dậy chào anh và bảo. Lâu quá không gặp anh, Triết à. Thùy An đang ngủ trên chiếc võng bên trong quầy. Con bé chép chép môi khi anh bước đến gần, và dường như trong mơ có gì đó tươi đẹp lắm, nó khẽ mỉm cười. Quả là một đứa trẻ xinh đẹp, Triết nói. Em uống cùng anh một tách cà phê chứ? Cà phê Trung Nguyên đóng lon. Cô biết anh chẳng mấy khi uống thứ này. Ngồi cạnh nhau trong tiệm hoa vắng người giữa một buổi chiều mùa hạ mưa rơi ngập phố, có cảm tưởng như họ chưa từng cách xa. Triết vẫn là anh, vẫn là cậu trai mãi không trưởng thành vì yêu cô mà ôm bó hồng trắng 11 bông chờ suốt 2 tiếng đồng hồ trong cái nắng rát bỏng da và cơn mưa bất chợt của thành phố. Và cô vẫn là cô, vẫn là cô gái như ngây thơ lại như già dặn, trông chờ rất nhiều vào tình yêu, hy vọng rất nhiều vào những mối quan hệ, luôn thấy thiếu cảm giác an toàn. Anh nhỉ? Dạo này anh thế nào? Cô hỏi. Em không biết gì về anh sao? Anh ngạc nhiên nói. Em không biết. Cô khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán. Đã thôi không nhuộm tóc nữa rồi. Mái đầu phủ một lớp tóc đen thẳng dài, gương mặt không trang điểm nhợt nhạt, làn môi khô vì mùa hè mất nước. Đã ra dáng một bà mẹ đơn thân với công việc kiếm được ít tiền, không còn đi những đôi cao gót đỏ xanh, cũng đã thôi áo váy đón đưa trên những chiếc mô tô màu bạc. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong cửa hàng nhỏ xíu và bận rộn chăm lo cho đứa con gái vừa tròn 5 tuổi. Triết ái ngại nhìn cô. Anh nói, em thay đổi nhiều. Không còn như ngày xưa, không còn giống em trong lòng anh nữa. Lúc nhìn thấy em qua làn nước mưa từ bên kia đường, anh đã tưởng rằng mình nhận nhầm một ai đó. Bởi lẽ em không còn xinh đẹp. Anh nói, nhưng dịu dàng nhiều, trông em vui hơn nhiều. Ngày xưa em lúc nào cũng u uất. Thậm chí đi bên anh, ngồi cùng anh, yêu đương cùng anh, khi chúng ta cùng nhau uống rượu, khi anh chụp ảnh cho em, đôi mắt em lúc nào cũng buồn. Em đã luôn gây cho anh một cảm giác như thể ở cạnh anh khiến em nhàm chán, và tất cả những giây phút bên nhau của hai đứa với em là sự chịu đựng. Không như bây giờ, thật an tĩnh. Anh nói, ngày xưa em bảo thích mở hiệu sách. Em không muốn con mình lớn lên trở thành một kẻ cằn cỗi. Em nói, đó là ước mơ em theo đuổi cả đời. Và giờ thì sao? Điều ấy không đúng nữa, anh ạ. À. Cô nói. Giấc mơ cả cuộc đời em có thể dùng để đánh đổi cho đứa con của mình. Nhạy cảm để làm gì, tinh tế để làm chi, khi khi mà trong tương lai, vì điều đó con em có thể sẽ trở thành một cô gái dễ buồn đau, dễ bị tổn thương vì sự vô tâm của người khác, hoặc rằng sự đổi thay của cuộc đời. Em thi thoảng vẫn lo lắng khi con cầm lên một cuốn sách, mở ra một trang thơ. Dù rằng ở độ tuổi ấy con mới chỉ nhận mặt chữ một cách tương đối thôi. Cô nói, những cô gái hay đọc thường buồn. Những cô gái cầm bút lên viết thường rất cô đơn. Em chỉ hy vọng đứa trẻ này của em lớn lên rời bỏ trang giấy mà nhảy vào cuộc sống tươi đẹp. Có những người bạn tâm tính lạc quan, có cuộc đời khi thì náo động, khi thì an tĩnh. Em gọi con là Thùy An. Em không muốn con buồn. Hôm rồi cô giáo ở nhà trẻ gọi em đến trường vì Thùy An bày lắm chiêu trò chọc ghẹo bạn cùng lớp. Cô bé bắt những cậu trai hay khóc nhè gọi mình là chị. Và thì đang là đại ca của một băng nhóm gồm 5 đứa bé 5 tuổi. Cô giáo bảo, cháu bướng bỉnh và tinh nghịch quá. Vậy mà trong lòng em chỉ thấy vui mừng. Tiếc ạ, con bé không giống em, nó sẽ mạnh mẽ vững vàng đứng trong cuộc đời. Phụ nữ càng trưởng thành thì càng yếu đuối. Ở tuổi 20, em chưa từng phải đau khổ. Nỗi buồn, nếu có, chỉ là những phút bâng quơ lúc phải cô đơn một mình. Và nó sẽ biến mất khi em tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau. Sau một trận khóc, nó đã bị nước mắt xóa sạch. Có Thùy An, sự bất an của em ngày một tăng lên. Nhưng em không còn buồn nữa. Em hạnh phúc vì có con. Anh ạ. Triết im lặng nhìn cô. Sau đó anh nói. Em nói dối anh. Đứa bé ấy không phải là con của Thiên. Phải đến tận năm ngoái anh mới biết được điều này, rằng người được kể đến trong câu chuyện ngoại tình khi đó vốn không phải là em. Vậy mà lúc chúng ta gặp nhau tại bờ biển năm ấy, em chỉ nhìn anh mà cười. Tại sao vậy Diệp? Anh hỏi. Tại sao em chưa từng nói gì? Lon cà phê nguội lạnh, ngoài trời vẫn mưa, những giọt nước bắn lên ô cửa kính nhỏ. Em phải nói gì? Hả anh? Trên chuyến xe ấy, em đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ. Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh đến trạm dừng cuối cùng. Từ lúc mặt trời phương đông rọi nắng đến khi trời đã về chiều. Hành lý được em cuộn gọn nhét vội dưới chân. Yêu thương bị em gói nhốt vào trong quá khứ. Em đã bước lên xe mà không có một tình yêu nào được để lại. Không một thứ gì, không một điều gì, kể cả ký ức và sự tiếc nuối, kể cả bạn bè, người thân và gia đình, kể cả anh. Em không định mang theo điều gì trên chuyến hành trình riêng mình. Và em đã ngủ suốt 3 tiếng đồng hồ anh ạ. Trong mơ, em thấy mình cùng nhau thăm thú Sapa. Ấy là miền đất hứa trong ký ức. Màn tuyết trắng bao phủ đất trời. Đôi môi em bôi son đỏ mà vẫn tái nhợt, tay vẫn lạnh dù đã đeo găng. Anh nắm lấy tay em. Tụi mình đi trong im lặng. Vậy, anh thân yêu ơi, hãy để em nói thật với anh điều này. Rằng em đã gọi anh thật nhiều trong đêm hôm ấy. Anh có tin được không? Lúc vai em bị ấn xuống dưới, em chỉ nghĩ đến anh. Thậm chí khi gọi cho anh mà bị cắt ngang nửa chừng, em đã vẫn hy vọng nhận được một lời giải thích nào đó, một sự từ chối nào đó dịu dàng hơn câu nói, xin em đừng gọi cho anh nữa. Và thế là em không gọi cho anh thật. Hơn cả sự xấu hổ, có gì đó đã vỡ tan trong em. Và em chẳng thể nói điều đó với anh hay bất kỳ ai khác. Triết ạ, như anh vẫn biết em đã không tỏ rõ lòng mình với Thiên khi chia tay năm 16 tuổi. Anh cũng chẳng thể giải bày với anh lúc chúng ta xa nhau. Sự thật là em chỉ có thể bình thản nói ra những điều này khi nó đã thành ký ức. Tuy nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trong em đã từng bị đào sâu những vết thương. Em chính là như vậy. Khi chia tay anh, đêm nào em cũng khóc. Lúc một mình rời bỏ Sài Gòn, em cũng đã khóc trong giấc mơ chúng ta cùng nhau đến Sapa như lời ước hẹn. Nhưng anh, có bao giờ em hỏi tại sao anh lại làm thế với em đâu? Làm sao em có thể trút bỏ chút tự trọng ít ỏi của mình để bám víu lấy một người đã sắp bước đến lễ đường thành hôn với cô gái khác? Cô khe khẽ cười. Như anh từng nói, điều ấy thật mọn hèn. Triết nghĩ. Vậy nên xin đừng hỏi em những điều đã nằm trong thì quá khứ. Bởi dù em trông như đã già, và thì có vẻ như em đã vững vàng đến độ có thể tự mình chống đỡ mọi thứ, thì em vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Anh ạ, xin anh hãy trở về. Cô bước đến và đẩy cánh cửa màu xanh nho nhỏ ra. Ngoài trời vẫn mưa, những hạt nước bay bay qua khe hở cô vừa mở lối. Triết vẫn im lặng ngồi đó. Anh không nói gì. 5 năm trôi qua, anh đã không còn là cậu trai luôn hốt hoảng làm theo những lời cô nói, cũng không còn lúng túng khi có việc nào đó xảy ra ngoài dự tính của mình. Anh đã trưởng thành rồi, đã là một người đàn ông có sự nghiệp của riêng mình, có chính kiến của mình, không còn là người đàn ông ngây thơ mà cô từng yêu nữa. Chúng ta trưởng thành để đánh mất nhau. Đánh mất chính mình. Cô nói, gặp anh em rất vui. Điều duy nhất tiếc nuối trong em ấy là không thể nhìn thấy sự thay đổi của anh trong 5 năm qua. Và thế là đành phải cắn môi thừa nhận chúng ta đã không còn hiện diện trong quá khứ của nhau nữa. Triết ạ, em thật vẫn mong anh hạnh phúc. Không, Diệp, em chưa hề. Triết khe khẽ cười, bước qua cô đi ra bên ngoài. Cơn mưa lập tức cuốn lấy anh. Những giọt nước xà xuống nhuộm vai áo anh ướt đẫm. Anh nói, em thật vô tình. Em biết không, nhìn thì như có vẻ đa tình, thực chất lại vô tình. Em nói mình luôn cảm thấy không an toàn, vì thế em từ chối chủ động mở lòng đi yêu một ai đó khác. Thực chất đó chỉ là bao biện cho sự ích kỷ của riêng em. Diệp à, anh đã ly hôn rồi. Khi nhận thấy trong trái tim mình chỉ có hình bóng em, anh đã ly hôn với cô gái ấy. Lúc đó trong bụng cô cũng có một đứa trẻ 3 tháng tuổi, và thế là cô đem phá bỏ. Kỳ thực nếu biết trước điều ấy, anh đã chẳng chủ động đặt bút viết đơn ly hôn. Khi biết đứa con đầu tiên vì tình yêu của mình mà phải chết đi, anh thấy mình mang nặng tội lỗi. Nhưng ai có thể tha thứ cho chúng ta đây? Diệp ạ, kể cả khi chúng ta tự tha thứ cho chính mình, chúng ta cũng không thể yên ổn được. Tình yêu là một liều thuốc độc, anh đã phải trả giá cho nó quá nhiều. Vậy nên, kể từ hôm ấy, anh không còn yêu em nữa. Anh nói và quay lưng đi. Xin hãy để anh là người kết thúc mối tình này. Em nhé. Thế nên cô đành im lặng. Sang tháng 6, một buổi sáng chủ nhật, cô dẫn Thùy An đi thăm Thượng Hải. Hai mẹ con dắt tay nhau lên máy bay đến tỉnh An, trên chuyến bay giá rẻ của một hãng hàng không thường thường. Đây là lần đầu tiên con đi máy bay, môi miệng luôn tíu tít như con chim nhỏ. Đôi gò má trắng nõn đỏ ửng vì hưng phấn. Kể cả khi con mệt, nép vào ngực cô thì thầm và rồi mê ngủ. Đến nơi mẹ phải gọi con dậy ngay nhé. Thùy An nhắc đi nhắc lại, mái tóc mỏng màu trà đổ xuống che đi đôi mắt sáng trong. Cô ôm con vào lòng, im lặng nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa kính. Chỉ thấy những đám mây. Hồi bé cũng như những đứa trẻ khác vẫn thích bay lượn. Bây giờ mới biết thì ra việc cất cánh cũng rất cô đơn. Trên đường bay của mình sẽ không thể gặp bất kỳ ai khác. Bởi lẽ không có đường bay nào giao nhau cả. Ở Thượng Hải, Okita đón họ nơi sân bay. Anh của tuổi 38 trông trẻ hơn hồi còn sống trên đất Việt nhiều, miệng lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Nhìn thấy Thùy An trên tay cô, anh giơ máy ảnh lên và hỏi: "Cô bé xinh đẹp, chú chụp cho con một tấm ảnh nhé." Anh nói bằng tiếng Nhật. Thùy An không hiểu, sợ hãi nép vào ngực cô. Thế là anh vội sửa lại: "Sensei xem, đã lâu không dùng, dường như đã quên hết tiếng Việt Nam rồi." "Chào cô bé." Anh nắm tay con. Thùy An hiếu kỳ liên liếc đôi mắt nhìn lại. Okita ngạc nhiên nói: "Sensei, con bé có cái miệng giống tôi như đúc." Cô không trả lời anh, chỉ xoa lưng Thùy An mà hỏi: "Để chú bồng con nhé." Thùy An e ngại suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu. Khoảnh khắc mà con vòng đôi tay bé xíu ôm lấy cổ Okita, cô thấy mũi mình cay cay. Trong lòng vô vàn cảm xúc như cuộn trào. Thế nhưng cô vẫn tự nhiên đứng đó, nhìn Okita và Thùy An mà mỉm cười. Chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, chưa từng dám tưởng tượng đến giây phút này. Định mệnh diệu kỳ là vậy. Họ cùng nhau trở về nhà. Trên xe, cô ngồi cạnh Heiji. Okita ôm Thùy An ru ngủ ở ghế phía sau. Những tòa nhà vụt qua bên ngoài cửa sổ. Heiji nói: "Tôi đã nghe Okita kể về Diệp nhiều. Một cô gái mạnh mẽ xinh đẹp với nụ cười tươi sáng đã làm anh ngất ngây từ lần đầu tiên gặp mặt." "Phải như vậy không?" Okita cười hỏi, đôi tay dịu dàng vuốt ve gương mặt Thùy An say ngủ. "Lần đầu tiên đi xa như vậy, con bé chắc rất mệt," Heiji nói với cô. "Được ra nước ngoài, nó rất mong chờ," cô trả lời Heiji. "Cô chỉ không nói, tôi cũng rất mong chờ. Đã khao khát lâu lắm, đã ấp ủ lâu lắm, một giấc mơ mà tại đó Thùy An được ngủ trong vòng tay của cha mình. Thậm chí dù cho chẳng ai trong hai người biết được, thì điều đó với cô vẫn rất thiêng liêng." Thời gian trôi qua, đã có nhiều chuyện thay đổi, như công việc, như chỗ ở, hay những dự định từng có trong quá khứ. Cô đã thôi mơ về tình yêu, cũng thôi mơ về một cuộc sống thượng lưu mà nơi ấy cô là cô gái thành đạt mạnh mẽ kiêu ngạo, sẵn sàng đạp đổ tình yêu của bao người đàn ông khác. Lúc trưởng thành, chỉ khát vọng những thứ giản dị, như gia đình, như sự sum họp, như mối liên hệ vô hình. Dường như đó là thiên tính của phụ nữ. Cô dường như có thể bỏ hàng giờ đồng hồ ngồi nhìn ngắm Thùy An chăm chỉ viết bài thay vì lên mạng đọc báo chat đêm. Cô cũng thường xuyên bỏ dở những cuộc hẹn, những lời hứa chỉ để có thể cùng con chơi trò búp bê, nặng đất. Lúc con chơi đồ hàng, cô sẽ là người đi chợ. Lúc con làm cô giáo, cô là học sinh. Khi con là cô bé choàng khăn đỏ, cô là con sói. Và cô sẽ là hoàng tử, mũ phù thủy, hoàng hậu, thợ săn, chú lùn thứ nhất, chú lùn thứ hai, chú lùn thứ ba, chú lùn thứ bảy. Nhà của họ khi là cung điện, khi là đầm lầy. Cô với con khi thì yêu đương, lúc lại thù ghét. Nhưng cô không bao giờ để con một mình. Thế giới của con dù chỉ có hai người, nhưng phải thật sáng sủa, phải thật rạng rỡ. Con phải được lớn lên trong niềm hạnh phúc. Đó là mơ ước cuối cùng của cô. lúc giả từ, Harry ôm Thùy An vào lòng. Đứa trẻ 5 tuổi đã bắt đầu ý thức được thứ gọi là chia ly, cứ mãi ôm cổ cậu không muốn buông ra. Tại sân bay, 4 người đứng đó. Giọng nói từ loa thông báo hối thúc bước chân hành khách khởi hành. Cô nói, thả chú ấy ra, năm sau chúng ta hãy còn quay lại. Thế là con bé òa khóc. Okita bật cười. Anh nói, tôi cũng thương mến nó nhiều. Quả là con của Sensei, một đứa trẻ luôn khiến người khác phải yêu mến. Ta nó lúc này, tôi quả thật đau buồn đến muốn khóc. Cô chỉ khẽ cười. Okita nhấc Thùy An ra khỏi lòng Heiji, hôn vào má con bé. Anh nói, cô công chúa nhỏ, năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé. Thùy An mếu máo gật đầu. Thông báo một lần nữa vang vọng. Hai mẹ con dắt tay nhau lên máy bay. Mái tóc màu trà của con tung bay trong gió. Sau đó, họ cùng nhau về nhà. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013. Thương tặng Nguyên.